chủ động tới gần Đường Vũ. Đường Vũ không có còn lạnh băng như trước, ở trong lớp thi thoảng cũng nói vài câu, nhưng mà bản chất băng giá vẫn không có thay đổi. Đường Vũ gửi cho Tô Sáng một tấm bưu thiếp có mùi dâu. Cái loại thiếp này ở hiệu nhà của Tô Sáng cũng bán, thuộc loại khá đắt. Mở ra xem, chữ viết của Đường Vũ rất đẹp. Cho dù là thiên tài giỏi nhất mà lừa nhát nằm trên bãi cỏ để cho gió thổi qua mặt, mắt nhìn bầu trời thì linh cảm ôn nhu cũng sẽ không có tới với người đó. Phía trước là một phong cảnh rực rỡ, mong rằng năm sau bạn không chỉ là thiên tài đứng ngoài nhìn phong cảnh. Chẳng lẽ trong lòng của Đường Vũ cho rằng mình là một thiên tài sao? Tô Sáng cười hổ thẹn, y vừa cùng với đám bạn học sinh cao trung, thân thiết vừa kính tiếng, không ngừng tích lũy thực lực. Cái danh thiên tài này, y chưa có dũng khí nhận lấy. Đồng thời Tô Sáng nhìn cái bàn tay trắng nõn nà mềm mại của Đường Vũ, lòng nghĩ không biết bao giờ mới tiến thêm được một bước nữa. Trần Linh Sang ngày càng thân thiết với Tiết Dương Dịch, tất nhiên cũng càng ngày càng thân thiết với Tô Sáng. Cao Phàm thường xuyên có cơ hội là tới lớp số 5 tìm Trần Linh Sang. Lạ một cái, Cao Phàm nhìn thấy Trần Linh Sang đối xử với mình, cứ chợt nóng, chợt lạnh, cứ như là muốn hành hạ thần kinh của hắn. Từng có một dạo, hắn cho rằng mình sắp chinh phục được trái tim của Trần Linh Sang. Thoạt cái, Trần Linh Sang lại xa cách ngoài vạn dặm. Cao Phàm không hiểu ra làm sao cả. Nhưng mà thông qua thời gian dài chú ý quan sát, hắn đã dần dần hiểu ra rồi. Cứ mỗi lần Tô Sáng đi qua, hoặc là lười biếng phơi nắng ở ban công. Nói tóm lại, chỉ cần có Tô Sáng xuất hiện, thái độ của Trần Linh Sang đối với hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình. Còn khi nào chỉ có một mình hắn với Trần Linh Sang, thái độ của Trần Linh Sang rõ ràng hời hợt ứng phó. Trần Linh Sang có ý gì đây? Cuối tuần, Cao Phàm và Trần Linh Sang đi dạo phố. Cao Phàm xách túi lớn túi nhỏ, thi thoảng nói không có đủ tiền mua cái thứ nọ thứ kia. Anh nói cái đó làm gì chứ? Không thấy chán sao? Lại lừa tiền học của cha anh mua đồ, trưởng thành một chút đi có được không vậy? Thời gian qua, Cao Phàm nín nhịn lắm rồi, buộc miệng. Anh trưởng thành sao? Sao mà em không tự hỏi bản thân có trưởng thành không? Vì sao em thay đổi cái nhìn với Tô Sáng? Chẳng phải là vì mẹ y mua cho y đôi giày mà anh không có mua nổi sao? Em là người vật chất như thế à? Trần Linh Sang chết đứng, nhìn Cao Phàm. Nước mắt cứ thế mà trào ra không sao ngăn được. Cô không ngờ bạn bè nhiều năm như vậy nhìn cô bằng một ánh mắt như thế. Cho dù là còn nhỏ, Trần Linh Sang rất có nguyên tắc, không có bao giờ vượt qua. Khịt mũi một cái thật mạnh, ngực phập phồng kịch liệt. Trần Linh Sang kìm nước mắt, lạnh lùng nhìn Cao Phàm. Trong mắt anh, trước nay em là người như thế sao? Trong mắt của anh, em là một đứa con gái thực dụng vật chất như thế sao? Cao Phàm nói xong, vốn dĩ đã hối hận rồi, thấy Trần Linh Sang phản ứng kịch liệt như thế, lắp bà lắp bắp nói, không, anh không có ý. Anh chưa có dứt lời, bị Trần Linh Sang đá một cái vào chân đau điếng. Ngẩng đầu lên thì thấy Trần Linh Sang đã chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Sự kiện này khiến cho về sau Cao Phàm nhiều lần lượn lờ ở cửa lớp số 5 gọi Trần Linh Sang mà cô không nhìn, hiển nhiên chưa có ngu giận. Chuyện này không khỏi khiến Trần Linh Sang sinh ra suy nghĩ. Bạn của cô biết trước kia Tô Sáng bày tỏ với mình ở nhà của Tiêu Dân Dân bị từ chối, mà mình gần đây càng ngày càng gần gũi với Tô Sáng. Tô Sáng có lẽ không thấy gì, nhưng mà bạn bè trong nhóm sẽ nghĩ gì về cô? Bởi vì bây giờ Tô Sáng ngày càng thể hiện ra tiềm lực của mình, cho nên mình yêu thích sao? Trần Linh Sang lau nước mắt trên má. Cô là một cô gái có lòng tự tôn cực mạnh. Tô Sáng, bài tập ngữ văn của bạn đâu? Trần Linh Sang đứng trước mặt của Tô Sáng. Cô là đại biểu môn ngữ văn, phụ trách kiểm tra bài tập ngữ văn mỗi ngày. Tô Sáng gãi đầu cười ngượng. Mình chưa có làm, hôm qua nhiều việc quá. Y đúng là rất bận, gần đây đang xem một cuốn sách nghi vấn lịch sử và tài chính. Bên trong sách tiến hành phân tích hệ thống nguy cơ tài chính châu Á, bán rất chạy. Thực ra thì đa phần y không có thích làm bài tập ngữ văn. Trong mắt của Tô Sáng, bài tập thì nhất định rồi, nhưng mà làm quá nhiều theo cái kiểu nhồi dịch thì vô ích, chỉ lãng phí thời gian thôi. Thêm vào, Trần Linh Sang là đại biểu ngữ văn, cho nên Tô Sáng càng lười làm. Nên Tô Sáng càng được thế lười biếng. Thường ngày Trần Đinh Sang ừ một tiếng rồi bỏ đi. Nếu bạn không có làm bài tập, mình sẽ viết tên của bạn vào danh sách không làm bài tập hôm nay. Hôm nay thì khác rồi. Trần Linh Sang nhìn thẳng vào mắt của Tô Sáng, nghiêm túc nói, rốt cuộc lòng bối rối bổ sung. Có điều nếu bây giờ bạn làm bù vẫn còn kịp mà. Người xung quanh nhìn sang, Đường Vũ cũng sửng sốt. Tô Sáng thường xuyên không có làm bài tập là sự thật. Đường Vũ là lớp trưởng, thi thoảng vẫn phải nhắc nhở Tô Sáng không có được thái quá. Ngược lại Trần Linh Sang luôn lặng lẽ bao che cho y vô điều kiện. Hôm nay làm sao vậy chứ? Tiết Dương Dịch đang ăn quẩy, uống sữa đậu, quên luôn cả nhai, mắt cứ đảo qua đảo lại ở giữa phía hai người. Lý Lộ Mai nhíu mày, Trần Linh Sang hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao? Tô Sáng nhìn Trần Linh Sang tới gần 1/3 thì mới ừ một tiếng. Y đã quá quen Trần Linh Sang dung túng cho mình, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, gật đầu cực đại, đáp lại bằng một giọng cố tình làm ra vẻ bình thản dàn ác của y. Hiện mình không có thời gian làm rồi, nếu bạn cần ghi thì cứ ghi đi. Trần Linh Sang tay run run, lúc này có nhiều bạn nhìn bọn họ, một số bắt đầu xì xầm. Chẳng phải là hai người gần đây thân thiết ám muội lắm sao? Chẳng lẽ Tô Sáng chọc giận Trần Linh Sang? Hay là ngày đó mỗi tháng của Trần Linh Sang đã tới rồi? Ánh mắt của mọi người làm Trần Linh Sang nhớ tới lời của Cao Phàm. Tim như cái tấm bọt biển đẫm nước, bóp một cái, sự tự tôn trào ra toàn thân. Vì thế, cô mím môi quay ngoắt đi. Tiêu Nhật Hoa lên lớp, xem danh sách không có làm bài tập, thế là phê bình một phen, trọng điểm là Tô Sáng. Khi mà Tiết Dương Dịch bất bình thay cho Tô Sáng, trách móc Trần Linh Sang, Tô Sáng nhún vai bất lực, tâm tư của con gái đôi khi rất khó đoán. Trần Linh Sang tay nắm chặt bút, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói lạnh nhạt khi đó của Tô Sáng. Cậu ấy ghét mình sao? Mình làm thế đâu có gì quá đáng chứ. Mà mình cũng đâu có làm gì sai. Đầu óc cứ loạn tung cả lên. Cái đám Lý Lộ Mai tới gần. Này, bạn sao vậy? Làm thế chẳng phải là Tô Sáng ghét bạn sao? Nhìn từng đôi mắt chờ đợi đáp án, Trần Linh Sang ương bướng nói. Thích ghét thì ghét, mình cũng chẳng có ưa gì tên đầu gỗ đó. Mọi người tản đi, Trần Linh Sang quả nhiên vẫn không có thích Tô Sáng, vẫn cứ là cô công chúa kiêu kỳ, không có dễ bị kích động. Quyển 2, chương 58, công chúa trở lại. Tô Sáng được Mậu Tiểu Thì chọn làm thành viên tham gia thi đấu bóng rổ của lớp số 5, chơi vị trí hậu vệ. Trương Tích và Lý Ngải chả có nghĩ gì, cũng muốn tham gia, đã bị Mậu Tiểu Thì từ chối. Trương Tích khinh khỉnh nói, có cái gì ghê gớm đâu, chẳng qua là một trận đấu thôi. Từ đó không còn thân thiết với Mậu Tiểu Thì nữa, cho rằng hắn đã chọn phe Tô Sáng. Gần cuối năm, trong lòng của Tô Sáng cứ không yên, giống như có chuyện gì đang ấp ủ, thế nhưng lại chưa có xảy ra. Một chuyện khác lại làm cả khối tưng bừng. Mậu Tiểu Thì, Nhiễm Ngọc, Trần Sung, tam giác quan hệ này cuối cùng đã xảy ra chuyện. Buổi chiều hôm đó, Lý Lộ Mai bày tỏ với Mậu Tiểu Thì đã bị từ chối. Hình như khi ấy, Nhiễm Ngọc ở bên cạnh nói gì đó rất quá đáng. Hôm sau, mắt của Lý Lộ Mai đỏ hoe, không biết khóc bao nhiêu rồi. Trần Linh Sang tức giận xuống tầng 4 tìm Nhiễm Ngọc. Cả hai đều là nhân vật nổi tiếng trong khối, tất nhiên gây nên quanh động. Suốt dọc hành lang là chi chít người đứng xem náo nhiệt. Xếp thành 2-3 hàng, cứ như là quần chúng xem hí kịch ở xã hội cũ vậy, cực kỳ khoa trương. Ở ban công lầu 4, không biết Trần Linh Sang và Nhiễm Ngọc giao thiệp cái gì, mấy nữ sinh bên cạnh của Nhiễm Ngọc đều sẵn tay áo lên, mắt tóe lửa. Mấy cô bạn thân của Trần Linh Sang cũng không có chịu thua kém, tóc cột gọn gàng đằng sau, chuẩn bị sẵn sàng. Nữ sinh mà đánh nhau thường thường khủng khiếp hơn cả nam sinh. Trần Linh Sang cực kỳ tự tôn và kiêu ngạo. Hôm qua Nhiễm Ngọc chửi Lý Lộ Mai là con điếm đã khơi gợi ngọn lửa ấp ủ trong lòng của cô suốt thời gian qua. Nhưng mà cô chưa có mất lý trí, tới tìm Nhiễm Ngọc chỉ bắt xin lỗi Lý Lộ Mai khóc đỏ cả mắt thôi. Trong ấn tượng của rất nhiều học sinh từ sơ trung lên, Trần Linh Sang là cô công chúa kiêu kỳ, có một chút động đảnh. thường rất điềm tĩnh, thục nữ chưa bao giờ thấy một cái mặt bốc lửa như thế, hầm hầm xông tới lớp của đối phương đòi lại công bằng cho bạn mình, làm hình ảnh thục nữ của Trần Linh Sang lật nhào. Có điều mỹ nữ như cánh hoa mềm mại, thi thoảng lộ ra một cái gai nhọn không cho xâm phạm, không nghi ngờ khiến cho trái tim của rất nhiều nam sinh thổn thức. Nhiễm Ngọc mới đầu còn tỏ ra muốn lấy cứng chọi cứng, ở trong lớp cô ta là một con ong chúa, toàn bộ nữ sinh lấy cô ta làm hàng đầu. Nếu một đối một về khí thế hơn hẳn Trần Linh Sang, nhưng mà luận về dư luận cùng với mối quan hệ toàn khối, hiển nhiên Trần Linh Sang áp đảo. Ngày càng có nhiều nữ sinh lớp khác tham gia vào phía của Trần Linh Sang. Thêm nữa, sau khi mà câu chuyện dần làm rõ, tiếng chửi bới xung quanh gây áp lực lớn với Nhiễm Ngọc, thái độ dần mềm xuống. Mồm của mình thối tha thì đừng có đi phun bừa bãi chứ. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là xin lỗi lộ mai, hai là tôi phải trả cho cô toàn bộ cái thứ bạn tôi phải nhận. Trần Linh Sang mắt nhìn Nhiễm Ngọc không chớp, khẩu khí hoàn toàn không coi mấy cái nữ sinh thái độ hùng hổ bên cạnh Nhiễm Ngọc vào đâu. Nhiễm Ngọc trầm mặc, nghĩ mặc dù phía mình yếu thế, có điều nếu mà mình không lên tiếng, Trần Linh Sang cũng chẳng có thể làm gì được mình. Cô nói trả lại toàn bộ cái thứ Lý Lộ Mai phải nhận. Vậy cứ nói đi, cho cái đám nam sinh kia nghe cô là công chúa Trần Linh Sang nói ra những cái lời khó nghe phát ra từ miệng cô, chỉ tốt khiến cho cô mất mặt thôi. Bóp một cái, một cái tát đanh gọn dán thẳng vào mặt của Nhiễm Ngọc. Bốn xung quanh tức thì im phăng phắc. Không chỉ của Nhiễm Ngọc, cả đám con gái bên cạnh cũng sững sờ. Lý Lộ Mai giật mình ngừng khóc luôn. Trần Linh Sang chỉ thẳng mặt của Nhiễm Ngọc. Lần sau quản cái mồm của mình đi, nếu không tôi sẽ còn tát cô đó. Nói xong kéo Lý Lộ Mai bỏ đi. Xung quanh reo hò ầm ĩ khiến cho đám của Nhiễm Ngọc không dám có hành động gì. Thời khắc này Trần Linh Sang thật sự là một cô công chúa của Nhất Trung, đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Tô Sáng cũng ở trong cái đám đông đứng xem, không khỏi cảm thán. Trước giờ Trần Linh Sang luôn tỏ ra ngoan ngoãn thục nữ, trong cao ngạo có sự điềm tĩnh, không có lúc quyết liệt dùng tay tát người như thế. Khi mà Trần Linh Sang đi qua Tô Sáng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Trần Linh Sang hết cái mặt đi thẳng, không có thèm để ý. Nhưng mà một chút lúng túng giữa bọn họ vì cái sự kiện không có làm bài tập đã biến mất. Mấy cái tên Trường Tích cực kỳ hưng phấn, không ngừng nói: "Ôi trời ơi, quá mạnh mẽ, quá ngầu luôn." Với bọn chúng, mỹ nữ cấp bậc yêu tinh này đánh nhau còn thú vị hơn xem phim xã hội đen Hồng Kông. Cái tên công chúa Trần Linh Sang một lần nữa gian dội khắp Nhất Trung. Vô số nam sinh trong thời thanh xuân phát dục đã bị hình ảnh đó của Trần Linh Sang ăn sâu vào tim rồi, khiến cho đêm khuya trong đầu không ngừng hiện lên cái bóng hình thanh xuân xinh đẹp của cô, trằn trọc mãi mà cũng không có ngủ được. Trên đường về lớp, cảm giác bất an của Tô Sáng càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ quên cái gì đó nhưng mà không sao nhớ ra được. Xung đột giữa nữ sinh lớp số 5 và lớp số 1 truyền tới tai của tổ trưởng khối. Loại tình huống này, đặc biệt là con gái đánh nhau, rất ảnh hưởng tới nề nếp của trường, trái với tinh thần chỉnh đốn lề thoái trường học gần đây của hiệu trưởng. Nhất Trung không có thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vì đây là trường cao trung trọng điểm cấp quốc gia, được toàn bộ thành phố chú ý. Một chút gió lay cỏ động ở đây cũng khiến cho bên ngoài bàn tán. Vì lượng học sinh tiến vào, lề thoái của Nhất Trung dần đi xuống. Gần đây cao tầng quản lý cũng ý thức được áp lực này. Mỗi năm, trường trọng điểm quốc gia đều có thẩm tra, cạnh tranh vô cùng chất lượng, từ cơ sở vật chất tới chất lượng giáo dục đều không có thể thiếu, nếu không sẽ bị loại khỏi đội ngũ vinh dự này. Xếp hạng trong 3 năm qua của Nhất Trung Hạ Hải tuột dốc liên tục. Trong số 36 trường cao trung trọng điểm của toàn quốc, Nhất Trung Hạ Hải từ vị trí 28 tuột xuống vị trí 33. Hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào có thể nói để dùng hết tâm huyết vào đây. Thậm chí, đôi khi nửa đêm bị ác mộng, Nhất Trung bị thủ tiêu tư cách trường trọng điểm quốc gia mà tức giận. Đinh Tuấn Đào luôn nắm ít nhiều tình hình học sinh trong trường. Sau khi mà xác lập xong chế độ khảo hạch hiệu quả của các giáo viên về lớp học, bắt đầu chú ý tới hoàn thiện kiến thiết lê thoái trường học. Trong cuộc họp giáo viên, Đinh Tuấn Đào phê bình Tiêu Nhật Hoa một trận. Điều này có nghĩa là tiền thưởng cuối năm của Tiêu Nhật Hoa nguy ngập rồi. Điều này cũng có nghĩa là ông ta sẽ bị vợ cằn nhằn nhiều hơn. Tức là năm sau không có biết kiếm đâu ra tiền học thêm đắt đỏ cho con gái của mình. Khi lên lớp, Tiêu Nhật Hoa nhìn Trần Linh Sang. Cô bé này vẫn như cũ, chăm chú nghe mình giảng bài, đôi mắt to sáng long lanh ấy phản chiếu trời cao mây trắng ngoài cửa sổ. Tiêu Nhật Hoa cuối cùng cũng không có gọi Trần Linh Sang tới văn phòng nói chuyện, khiến cho cô bé ngoan ngoãn thế này xung đột với lớp khác, nhất định là phải có lý do chính đáng. Hiện giờ, bọn nhỏ trưởng thành sớm, có suy nghĩ riêng, ông ta cũng hiểu, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Trần Linh Sang, đại biểu môn ngữ văn, tất nhiên là học trò cưng của ông rồi. Hôm nay, hai tiết ngữ văn liên tục, cho nên hết tiết, Tiêu Nhật Hoa không có về phòng giáo viên nghỉ ngơi, ở lại trong lớp, giải đáp thắc mắc của một số học sinh. Trương Tích, Lý Ngải nói cười ra khỏi phòng học, theo cửa sau, lập tức thấy không khí khác thường. Đứng lại, phát hiện ra cái đám học sinh năm thứ hai do Trần Xung cầm đầu, âm trầm, đứng ở cửa lớp. Có chuyện không hay rồi, Trương Tích đứng chắn cửa lớp. Là anh sao? Tìm ai vậy? Trần Xung không có lên tiếng, gạt Trương Tích ra, đi vào lớp số 5, mắt liếc một vòng, khóa chặt Mậu Tiểu Thì quát. Mậu Tiểu Thì, mày ra đây đi. Quyển 2, chương 59, bà nhát dao. Lúc này chưa có hết tiết chưa lâu, thêm vào Tiêu Nhật Hoa vẫn còn ở trên bục giảng, cho nên học sinh lớp 5 chưa rời phòng học nhiều. Trần Xung một mình xông vào lớp, chỉ đích danh Mậu Tiểu Thì, làm không khí trở nên căng thẳng. Đối phương đã chỉ đích danh rồi, Mậu Tiểu Thì đành cùng với mấy người bạn rời bàn, đi về phía cửa lớp, còn liếc nhìn Tô Sáng một cái. Nói thật, Mậu Tiểu Thì rất là cao lớn, cơ bắp rắn chắc, thần kinh vận động siêu tốt. Nếu chẳng phải tính tình hơi hiền lành, thì chẳng có ai dám trêu chọc hắn. Lần trước đã bị đám Dương Hạo Nhiên chặn đánh, hắn không có đứng dậy giúp đỡ cho Tô Sáng, cho tới nay vẫn còn rất ân hận, cho nên lần này cắn răng quyết định, nếu mà Trần Xung định tìm mình đánh nhau, hắn dứt khoát sẽ đánh lại. Trần Xung tính cách thô bạo, ngay ở năm thứ hai, cũng không có ít lần làm chuyện này. Hôm nay xuất hiện ở đây, mọi người không khỏi liên hệ tới Trần Linh Sang và Nhiễm Ngọc hôm qua. Ai cũng biết Trần Xung mê mệt Nhiễm Ngọc. Mọi người suy đoán, Nhiễm Ngọc hôm qua vừa bị tát, vừa bị mất mặt, tất nhiên không có chịu bỏ qua, cho nên mới tìm Trần Xung khóc lóc kể lể. Trần Xung máu nóng sọc lên đầu, xông thẳng vào lớp số 5, chuẩn bị đòi nợ cho Nhiễm Ngọc. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới mình, Trần Linh Sang cũng rời bàn, đi tới cửa sau của lớp. Tiêu Nhật Hoa nhíu mày, đối phương xông vào lớp gọi người, thật là thiếu tố chất. Có điều ông ta không có rõ quan hệ của Trần Xung và Mậu Tiểu Thì, cho nên không có nghĩ có gì nghiêm trọng. Mày và Nhiễm Ngọc, tới với nhau sao? Trần Xung mắt như lưỡi dao, dưới giọng nói trầm lạnh của hắn ẩn chứa sự bùng phát đáng sợ. Thì ra Trần Linh Sang đoán sai, Nhiễm Ngọc không có mách với Trần Xung chuyện xung đột giữa họ, mà chiều hôm qua tan học, Nhiễm Ngọc hẹn riêng Trần Xung ra nói chuyện, rồi mới đề nghị chia tay. Cho tới giờ, bên tai của Trần Xung vẫn văng vẳng tiếng khóc nức nở của Nhiễm Ngọc. Bây giờ, em đã bị cả trường xem thường rồi, em không có muốn tiếp tục thế này nữa đâu. Em chỉ muốn được toàn tâm toàn ý, yêu thích một người thôi. Cô ấy muốn được toàn tâm toàn ý, yêu thích một người. Vậy trong mắt cô ấy, mình không phải là người đó sao? Nhìn Tàn Dương như máu, trong tâm trạng cực đoan tự tôn đã bị dở nát, ánh mắt của Trần Xung thêm vài phần điên cuồng. Mậu Tiểu Thì tới với ai thì liên quan gì tới anh chứ? Sao có người vô duyên vậy? Một đám nữ sinh bên cạnh chua ngoa nói, một cái tát của Trần Linh Sang hôm qua làm cho toàn bộ nữ sinh của lớp số 5 ngẩng đầu lên với toàn trường. Chuyện liên quan đến Nhiễm Ngọc, tất nhiên là bọn họ xen vào. Quản cho tốt đứa con gái của anh đi, đừng có kéo Mậu Tiểu Thì của chúng tôi vào trong vũng bùn chứ. Anh nghĩ đây là đâu vậy? Đây là trường học, đừng có giở trò lưu manh đây. Đám nữ sinh nhao nhao, càng nói càng độc mồm. Cầm mồm hết cho tao. Trần Xung chỉ mặt nữ sinh vừa nói, khuôn mặt méo mó biến dạng. Nữ sinh đó lập tức sợ hãi im bặt. Thái độ của Trần Sung rõ ràng cho thấy hắn không có cần biết trước mắt là nữ sinh hay là nam sinh, chọc giận hắn là hắn sẽ đánh tuốt. Này, cậu kia, cậu ở lớp nào, tới đây làm gì? Tiêu Nhật Hoa đang chỉ bài cho một số học sinh ngẩng đầu lên. Vừa rồi ông ta chỉ nghĩ là học sinh lớp khác tới tìm bạn chơi, nhưng mà tiếng quát vừa rồi làm cho ông ta không thể không chú ý, bỏ tài liệu xuống rời bục giảng. Tao hỏi mày một lần nữa, có phải mày và Diễm Ngọc ở cùng với nhau rồi không? Trần Sung không có thèm để ý tới Tiêu Nhật Hoa, gằn giọng hỏi từng câu một. Mậu Tiểu Thì gật đầu. Đúng, cái cùng mẹ mày. Trần Sung dùng ngay nắm đấm. Mậu Tiểu Thì thấy con mắt đau đớn, cú đấm cực mạnh làm cho hắn loạn choạng, thiếu chút nữa ngã ra đất. Cả lớp số 5 đứng bật dậy, đám bạn của Trần Sung ùa vào trong lớp, không ai dám động đậy. Khi mà sự kiện Tô Sáng, Tiết Dương Dịch đánh nhau với cái nhóm Dương Hạo Nhiên truyền ra, rất nhiều nam sinh trong lớp kích động mạnh miệng nói, nếu tao mở đó, thế nào cũng giúp cho bọn họ một tay, khí thế ngút trời. Thế nhưng, ở trường học trọng điểm như là Nhất Trung này, sự thật chứng minh đó chỉ là ảo tưởng đơn thuần của đám người xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp thôi. Khi mà đối diện với sự thật, đám nam sinh non nớt này mới hiểu được thế nào là sợ hãi khiến cho tiềm thức bảo vệ thân thể không có nhúc nhích nổi. Trần Sung lại đá một phát vào thắt lưng của Mậu Tiểu Thì. Đám nữ sinh kinh hãi bịt miệng rú lên. Không ai nghĩ đối phương ngang nhiên đánh người ngay trước mặt của giáo viên. Không biết mọi người có từng như vậy chưa? Đó là cái cảm giác trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, giống như quên cái gì đó rất quan trọng, nhưng mà không sao nhớ ra được. Toàn thân bứt rứt khó chịu, tới khi mà chuyện xảy ra thì mới sực tỉnh. Bất kể là giấc mơ hay là hiện thực. Tô Sáng rất nhiều lần thức dậy nửa đêm, bởi vì y sợ tất cả những cái chuyện này đều chỉ là giấc mơ. Dù đã gần nửa năm rồi, đó vẫn là ám ảnh trong lòng, khiến cho nhiều lúc y sợ hãi mọi thứ tan tành như bong bóng. Còn trong hiện thực, có dạo y luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp diễn ra, bản thân không sao mà nghĩ ra được. Đôi khi y lại hoài nghi cuộc sống trước kia của mình là một giấc mơ, còn đây mới là sự thật, y không có quay trở lại mà là tiên tri. Con người khi mang trong mình bí mật quá lớn, không có thể thổ lộ cùng giai, sẽ trở nên thần bí, cách biệt và kín tiếng. Tô Sáng chính là như thế. Quay lại thực tế, Trần Sung đánh Mậu Tiểu Thì. Tô Sáng căn bản không có nhúng tay vào làm gì. Có Tiêu Nhật Hoa ở đây, đảm bảo kết cục của Trần Sung không có tốt đẹp được. Tiêu Nhật Hoa sẽ bị liên lụy, nếu vận may không tốt, khả năng sẽ truyền đi. Nhất Trung sẽ bị giấy bẩn. Khả năng có người lợi dụng tuyên truyền, học sinh yêu sớm, ghen tuông, sinh ra sự kiện bạo lực. Tích tắc, một số sự kiện như cái bức tranh chạy ngược hiện ra trong đầu của Tô Sáng. Bạn học bị ung thư được cả trường quyên góp ủng hộ. Cái thứ hạng của mình trong đại hội thể thao lần đầu tiên được cha mẹ cho tự tiêu tiền. Mừng tuổi cùng với hai thằng bạn nối khố mang đi mua pháo đốt. Còn một chuyện nữa xảy ra đã làm chấn động cả Hà Hải, nhưng mà với Tô Sáng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hình như là Nhất Trung xảy ra một vụ án mạng do học sinh đánh nhau, hai bên ghen tuông, kết quả một học sinh đã bị đâm trọng thương, đưa tới bệnh viện không cứu chữa được mà đã tử vong. Đúng là nó rồi, chuyện càng ngày càng trở nên rõ ràng, khi đó chuyện này không có được đưa lên báo mà toàn lực che giấu, tránh gây oanh động cho xã hội. Cái thời đại Internet chưa có mấy phát triển, làm chuyện này không khó khăn gì. Có điều học sinh đã bị chết ở tại lớp, Tiết Dương Dịch đã truyền tới tai Tô Sáng. Nay cái chuyện trước mắt làm cho Tô Sáng chợt nhớ ra, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ trở thành ám ảnh trong lòng của toàn bộ học sinh có mặt ở đây. Dừng tay, cậu ở lớp nào, chủ nhiệm là ai vậy? Tiêu Nhật Hoa đi nhanh tới, học sinh xông vào lớp đánh người không có coi giáo viên trước mặt ra gì. Đây là bi ai lớn nhất của nền giáo dục. Đâu sinh ra cái thứ học sinh này chứ? Trần Sung nhếch mép cười, nụ cười đó khiến cho người ta sởn gai ốc. Dù là học sinh hay đánh nhau nhất, lúc mà đánh người cũng có ít nhiều sợ hãi. Đây là bản năng bảo vệ bản thân sinh ra đã có rồi. Nhưng mà lúc này, ở trong mắt của Trần Sung không hề có cái đó, chỉ có đầy tờ máu, như con chó điên. Tay sờ bên hông, tạch một tiếng, hàn quang lóe lên qua mắt một người trong lớp. Đó là một con dao gấp dài chừng 10cm, rộng chừng hai đốt ngón tay. Tiêu Nhật Hoa ngay ra như phỏng, dù thường ngày ông ta nghiêm khắc thế nào, hay kể chuyện thợ trẻ của mình to gan lớn mật ra sao, nhưng mà khi đối diện với cái mũi dao nhọn quắc, ông ta là một con người nghĩ tới uy hiếp tính mạng trước tiên, nghĩ tới mình là giáo viên. Quyển 2, chương 60, bà nhát dao. Không có ai kịp phản ứng gì, cả đám bạn của Trần Sung cũng không ngờ hắn xài tới cái hàng này. Trần Sung lao tới chém xuống tay của Mậu Tiểu Thị. Không có cảnh máu văng tung tóe, Mậu Tiểu Thị ôm tay lùi lại, máu thấm đẫm ống tay áo. Hắn không có thấy đau, nhưng mà không có điều khiển được cánh tay nữa. Dao thứ hai đâm tới, Mậu Tiểu Thị theo bản năng đưa tay còn lại ra đỡ. Soạt một tiếng, dao cứa vào xương. Có cả nam sinh đứng gần, sợ hãi lùi lại ngồi bệt xuống đất. Nữ sinh rú lên kinh hoàng. Tiêu Nhật Hoa mặt co giận muốn quát lên cái gì, nhưng mà cố gắng giống như là cả nắm cát lấp kính. Không có hét ra được, chân run lẩy bẩy, lòng thoáng qua một ý nghĩ. Hết rồi, lớp số 5 đã hết rồi, nhất trung cũng đã hết rồi. Hai mắt của Trần Sung đỏ ngầu, mặt cực kỳ đáng sợ, máu me không có làm hắn chùng bước, còn cảm thấy là một loại khoái cảm được phát tiết. Dung hợp với vết thương lòng do Nhiễm Ngọc gây ra, hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn cho Mậu Tiểu Thì phải thật đau mới được. Rút dao lại, Trần Sung nhìn Mậu Tiểu Thì cười điên dại xông tới. Tiết Dương Dịch đờ đẫn nhìn cái mũi dao nhọn quắc đâm tới, cũng đờ đẫn nhìn Tô Sáng bên cạnh, cúi người nhấc ghế lên ném đi. Tiếng gió ập tới đúng cái mũi dao thứ ba đâm ra. Cái ghế xoay tròn không trung, đập trúng Trần Sung, làm cho hắn da vào tường. Nhưng cơn giận điên cuồng làm cho hắn quên cả cơn đau, quay đầu nhìn Tô Sáng gầm lên. Tao sẽ giết chết mày! Dao đâm tới trước mặt, Tô Sáng phát hiện cả chiêu thức trong tiểu thuyết võ hiệp đều không có cách nào hóa giải được. Hai tay dung ra theo bản năng, chộp lấy cổ tay của Trần Sung, dao hơi khựng lại. Song chỉ hơi mà thôi, lưỡi dao đâm vào ngực quỳ. Nhìn máu phun ra từ ngực của mình, Tô Sáng cảm giác là lạ, như nhìn ai đó bị đâm, chứ không phải là bản thân. Người lảo đảo lùi lại. Tô Sáng thấy trước mắt mơ hồ, cái cửa lớp đầy người lao tới. Thầy Tiêu Nhật Hoa cầm cái bàn đập vào người của Trần Sung, thấy Đường Vũ nhào tới bên mình, rồi Trần Linh Sang gào khóc. Toàn thân đã nhũng ra, Tô Sáng không phát ra được cái tiếng chửi đã đổ gục rồi. Khu phòng học và lầu hành chính của Nhất Trung chỉ cách nhau một thảm cỏ. Văn phòng của Đinh Tuấn Đào bố trí cổ kính, trên bàn có hai lá cờ nhỏ, đằng sau treo một bức tranh sơn thủy kỳ ảo và câu đối xử lý thông đạt, tâm khí bình hòa. Trong phòng có một mùi gỗ đàn thoang thoảng, ông ta không hút thuốc trong văn phòng, sợ hỏng ý vị. Người quen thuộc cái tính khí của ông ta ít nhiều hùa theo cái nhã hứng này. Đinh Tuấn Đào đang xem tài liệu, nhíu mày lại. Gần đây đánh giá về Nhất Trung rất là bất lợi. Trường ngoại hải tuyên truyền tạo cái thế rất có trình độ. Đài truyền hình thành phố nhiều lần đã tới phỏng vấn, quảng cáo trên truyền hình cực kỳ thu hút. Tuy Nhất Trung vẫn đứng vững như là núi Thái Sơn, có điều ngoại hải tuyên truyền câu chuyện về học sinh ưu tú cùng nề nếp tốt đẹp, ít nhiều khiến cho các cha mẹ muốn con cái của mình thành rồng thành phượng chú ý. Ở dưới tình huống này, có một số thói xấu của Nhất Trung khuếch tán đi, gây phản ứng rất không tốt. Đinh Tuấn Đào quyết định đổi sách dựa vào chữ ổn định. Trường thành lập 30 năm, hiện leo lên được, chính là dựa vào ổn định. Chỉ cần tăng cường lực độ chỉnh đốn nề nếp, nhắm chuẩn cái bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, đảm bảo không có lo gì về ngai vàng. Có tiếng động từ phía khu phòng học xa xa, lan tới tận khu hành chính yên tĩnh này. Đinh Tuấn Đào ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, lòng khó chịu. Chuyện gì thế này? Khu phòng học trở nên nhốn nháo, có học sinh tràn ra ngày một càng nhiều. Đinh Tuấn Đào bực bội đặt văn kiện xuống bàn, tới bên cửa sổ. Càng lúc càng có nhiều học sinh từ cửa tuôn ra, nhìn xa xa giống như một đoàn kiến vậy. Mỗi cầu thang bắt đầu chật kín học sinh, từ khu hành chính bên này cũng có giáo viên chạy tới. Đinh Tuấn Đào không hài lòng. Quảng hốt cái gì chứ, không còn ra cái thể thống gì cả. Tiếp đó, tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài hành lang, Đinh Tuấn Đào bực mình lẩm bẩm. Sao mà thời buổi này giáo viên hấp tấp vậy chứ? Mở cửa đi ra ngoài, thấy cái đầu hói của chủ nhiệm giáo vụ Điền Phong, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa va đầu vào lan can xi măng. Đinh Tuấn Đào định quát, Điền Phong chẳng kịp chỉnh lại kính, tiếng đầu tiên đã nói, Hiệu trưởng Đinh, giết người rồi. Cái gì? Ở đâu? Hai học sinh đánh nhau, một đứa đã bị đâm vào bụng, sợ là không sống nổi đó. Như bị tiếng sét bổ trúng đầu, chân của Đinh Tuấn Đào nhũn ra. Điền Phong vội vã đỡ Đinh Tuấn Đào ngồi xuống cái bồn hoa. Lúc này Đinh Tuấn Đào trấn tĩnh được. Mau bảo giáo viên các lớp ổn định học sinh của lớp mình, không có được rời trường. Phòng y tế, mau đưa người đi, xem còn cứu được không chứ. Ôi trời! Điền Phong vừa rồi đã đỡ Đinh Tuấn Đào mệt bở hơi tai, thầm rủa một tiếng vô dụng. Nhưng mà ông ta không biết áp lực trên vai của Đinh Tuấn Đào lớn thế nào. Có điều hiện giờ học sinh hoảng loạn, bỏ chạy khắp nơi. Dù đã tổ chức hết nhân viên trong trường đi trấn an, nhưng mà làm sao trấn an nổi. Chỉ cần khi đó ở hiện trường, nhìn Trần Sung rút dao đâm người như điên dại, không ai là không sợ nhũng người. Dù là cái đám Trường Tích, Lý Ngải đánh nhau không ít, cũng thấy toàn thân cứng đờ, đầu óc không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Có điều lúc đó, một cái ghế ném ra của Tô Sáng không chỉ trấn áp khí thế lưỡi dao kia, còn đánh thức nội tâm của mỗi người đang bị sự hoảng sợ làm tê cứng. Mọi người nổi lên ý nghĩ phản kháng và ngăn cản. Tiêu Nhật Hoa là có hành động thực tế đầu tiên, cầm ghế bên cạnh dán xuống lưng của Trần Sung. Tới khi mà cái ghế đập xuống lưng của Trần Sung nảy lên, ông ta mới sững sờ, nhìn tay của mình không dám tin. Ông ta không dám tin mười mấy năm dạy học sinh của mình mà lại ra tay đánh học sinh. Mà cái ghế hai người ngồi bình thường là phải hai học sinh mới nhấc lên được. Mình chẳng còn một chút sức lực thời trẻ nữa, sức mạnh này ở đâu ra chứ? Đám đông thức tỉnh, rất nhiên là phẫn nộ rồi. Trần Sung đã bị đám đông phẫn nộ nhấn chìm, cũng có người trấn tĩnh hơn. Đường Vũ tổ chức đưa Tô Sáng và Mậu Tiểu Thị ra hành lang, mới vội vàng gọi xe cứu hộ. Tin tức có học sinh giết người lan ra, không khống chế được nữa rồi. Bí thư Thành ủy Lưu Lam nhận được cái tin khi mà đang tiếp một đoàn kiểm tra ở trên tỉnh xuống, mặt tức thì tối đen. Nhất trung là tài sản quý giá của Hạ Hải, là cửa sổ Hạ Hải tuyên truyền với bên ngoài. Giờ trong đó xảy ra cái sự kiện giết người, chấn động này e là không có giới hạn ở Hạ Hải rồi, mà sẽ lan lên tỉnh, thậm chí nửa địa khu Tây Nam Bộ rồi. Không thể được, cần phải trấn áp ngay, phải đánh tiếng với người bên trên, áp cái chuyện này xuống. Nếu mà giới truyền thông tham dự vào, cơ quan cấp trên truy cứu, không chỉ là Đinh Tuấn Đào ngã ngựa, mà ngay cả Phó Bí Thư phân quản giáo dục Dương Kim Vinh cũng khó tránh được liên quan. Thêm vào hiện giờ, tổ kiểm tra ở Hạ Hải, tình hình càng nghiêm trọng. Khốn kiếp, Đinh Tuấn Đào làm cái gì mà ầm ĩ vậy chứ? Còn che giấu cái gì đây chứ? Thế là Lưu Tam chẳng còn lòng dạ nào mà ứng phó với đoàn kiểm tra nữa. Văn phòng vốn yên tĩnh. Lúc này đột nhiên có tiếng náo loạn, cửa đã bị xô tung. Chính là Dương Kim Vinh phụ trách tiếp đãi hôm nay. Nhìn thấy Lưu Lam, ông ta hốt hoảng gọi. Bí thư Lưu, bí thư Lưu. Dương Kim Vinh gần đây vì cái chuyện tập đoàn lừa đảo, thần kinh đã suy nhược rồi, đang nơm nớp lo sợ. Chỉ còn hy vọng vào Nhất Trung làm ra một chút thành tích. Đúng lúc này truyền ra cái chuyện giết người ở Nhất Trung. Đổi lại là bình thường, ông ta cũng chẳng có hoảng loạn như vậy. Có điều nghe nói kẻ giết người là học sinh năm thứ hai cao trung, lại là con cháu cán bộ cơ quan. Dương Kim Vinh còn lạ gì cái đứa cháu Dương Hạo Nhiên của mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trừ cái thằng cháu khốn kiếp này ra, ai dám dùng dao trong trường chứ. Cho nên mới cuống cuồng đi tìm Lưu Lam nhờ áp cái vụ này xuống. Xong vào phòng rồi, Dương Kim Vinh điếng người, quên mất cái tổ kiểm tra có mặt. Cổ họng nghẹn cứng, không có nói thêm được câu nào, lảo đảo lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mấy thành viên tổ kiểm tra sắc mặt khó coi, xong không có hỏi tình hình cụ thể, tiếp tục thảo luận công việc. Có điều trong lòng đều sinh nghi vấn. Không lâu sau có tiếng điện thoại của người trong tổ kiểm tra vang lên. Quyển 2, chương 61, mâu thuẫn leo thang. Hôn mê cũng có rất nhiều cảm giác, với Tô Sáng mà nói, y hôn mê lại có một chút đặc biệt. Khi một dao của Trần Sung đâm tới, đầu óc của y rất tỉnh táo, nhưng mà cơ thể không nghe sai bảo, chẳng có một chút dấu hiệu nào đã ngất xỉu. Nhưng mà hôn mê không phải là hoàn toàn hôn mê, vẫn nghe thấy tiếng người náo loạn bên cạnh. Người cứ nhấp nhô, chắc là ai đó đang khiêng mình đi. Không có thể phản kháng lại, ý thức không có quá tỉnh táo. Đợi khi mà ý thức dần quay lại, y miễn cưỡng nhớ những cái này. Chắc là giống như một cái máy vi tính, hệ thống quá tải, tự động khởi động lại. Có thể con người cũng tránh đầu óc kinh hãi quá độ, nên tự bảo vệ, sinh ra một loại hôn mê có tri giác như là Tô Sáng. Khi mà cảm thấy quyền khống chế cơ thể được trao trả lại cho bản thân, phản ứng đầu tiên của Tô Sáng mở mắt ra. Phía trước như bao phủ một cái lớp màn trắng xóa, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng. Mùi thuốc khử trùng luồn vào trong mũi, tầm nhìn có mấy người mặc choàng trắng đang làm cái gì đó. Tựa hồ nhận ra mình tỉnh lại, một người đi tới lật mí mắt, sau đó mới gật đầu. Chủ nhiệm Đinh, cậu ta tỉnh lại rồi. Tô Sáng mở mắt ra, một bác sĩ đeo khẩu trang xuất hiện. Đừng cử động, cậu vừa được khâu vết thương, phải nói là cậu quá may mắn đấy, dao xuyên qua xương sườn, không có trúng chỗ yếu, cũng không có làm bị thương tới nội tạng, chỉ phải khâu 7 mũi thôi. Bọn trẻ con bây giờ, càng ngày càng không ra làm sao cả. Xem bản thân đi, tí cái tủ đầu, học cái gì mà không học, lại đi học đánh nhau chứ. Có loại trẻ con thế này là bất hạnh của xã hội, sao mà không đâm chết luôn đi chứ, không biết nên nói là may mắn không nữa. Đinh Triệu Quốc cởi khẩu trang ra, tháo găng tay, mặt âm trầm, ánh mắt thi thoảng nhìn ra phía cửa. Đúng thế, nếu không phải là chủ nhiệm Đinh chúng tôi đích thân cấp cứu, cậu bây giờ chưa có tỉnh lại đâu. Y tá trưởng hừ một tiếng. Mình vừa tỉnh lại thôi đã bị chửi mắng rồi, còn mong là người ta chết đi nữa. Có loại bác sĩ như thế sao? Mình đắc tội gì với bọn họ vậy? Câu lương y như từ mẫu cho chó gặm rồi sao? Đầu óc của Tô Sáng do tác dụng thuốc gây tê vẫn còn mơ hồ, song chỉ biết mai mấy cái mũi kim mà cần tới chủ nhiệm, xem ra chuyện này không nhỏ rồi. Đinh Triệu Quốc nhìn ra cửa hồi lâu, nhỏ giọng hỏi hộ sĩ trưởng, sao mà bí thư thị trưởng còn chưa tới vậy? Hộ sĩ trưởng nhỏ giọng đáp, gọi điện thoại thông báo một lúc rồi, lãnh đạo thành phố đều đang tới, chắc chẳng bao lâu. Tô Sáng giật mình, không ngờ chuyện này ầm ĩ tới chỗ của lãnh đạo thành phố sao? Mà nửa tiếng trước khi Tô Sáng tỉnh lại, ngoài bệnh viện dây quanh rất nhiều học sinh tan học sinh lớp của Tô Sáng gần như đều có mặt. Có điều bị bảo vệ chặn lại. Ở lầu cấp cứu, chỉ có người nhà của hai nhà có thể vào, là nhà của Tô Sáng và Mậu Tiểu Thị. Trần Sung cũng bị thương, song lúc đó tránh cái đám đông phẫn nộ làm sự việc xấu thêm, hắn được đưa tới một bệnh viện khác. Phía nhà của Tô Sáng, mặt của Tằng Toàn Minh xanh mét, Tằng Na ở bên ra sức an ủi cha. Tằng Kha và Tô Lý Thành như kiến bò trên chảo nóng. Tuy đã biết vết thương của Tô Sáng không quá đáng ngại, nhưng mà đột nhiên phát sinh chuyện khủng khiếp như thế, tới giờ họ còn chưa có hết sợ. Tằng Na cũng chỉ nghe loáng thoáng năm thứ nhất có chuyện giết người, cùng với bạn bè hỏi thăm thì mới biết xảy ra ở lớp số 5, thầm nghĩ vậy là lớp của Tô Sáng rồi. Sau đó tham gia vào đám đông thảo luận, nghe kỹ hơn, nghe nói là đánh nhau khiến cho một người bị thương, còn người kia đã bị bạn học giết chết, tên là Tô Sáng. Chân tay bủn rủn, cuống cuồng chạy ra cái bốt điện thoại bên ngoài gọi điện cho cha, vừa khóc vừa kể. Cả nhà lập tức xông tới bệnh viện nhân dân số 1. Tằng Toàn Minh hầm hầm chỉ Tằng Na và Tô Lý Thành, khổ tâm thất vọng khôn tả. Tôi nói là không biết bao nhiêu lần rồi, hai người làm cái gì mà cũng không được quên chức trách của cha mẹ, đừng có lơ là giáo dục con cái. Nhìn xem, bây giờ xảy ra chuyện rồi, cái thằng bé đó thông minh, nhưng mà lại đem cái sự thông minh dùng vào chuyện bàn môn tà đạo. Đánh nhau sao? Ra nông nỗi này là lỗi của hai người. Hai người gánh trách nhiệm lớn nhất đó. Tô Lý Thành ngây ngốc đứng đó, không có dám nói gì cả. Tằng Kha lau nước mắt liên hồi. Tằng Na danh mắt đỏ que. Thành tích tốt thì sao nào? Thành tích tốt không phải là tất cả. Cô chú nuông chiều nó quá rồi, lấy thành tích nó đi lên, nó muốn cái gì cũng đồng ý. Ở cái tuổi đó, tự tin sẽ sinh ngang ngược. Mấy cái đứa học sinh nam trong lớp của cháu cũng thế, kiêu ngạo hung hăng, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Doãn Thục Anh im lặng nãy giờ, không có nhịn được nữa. Thôi thôi, không có nói nữa, đợi lát nữa Tô Sáng nó ra cũng không có được nói nha. Tô Sáng là một thằng bé ngoan, về nhà giáo dục cho tốt là được rồi. Bây giờ tìm cách để giải quyết chuyện đã, cần bồi thường thì phải bồi thường. Còn ở trường học, lão Tằng ông ra mặt nói chuyện với hiệu trưởng bên đó đi, không có thể để cho thằng bé bị đuổi học được. Tằng Na nghe vậy, oán hận nhìn về phía phòng bệnh của Tô Sáng. Từ khi mà cô đi học tới giờ, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cha mẹ của cô chưa bao giờ phải đi cầu cạnh ai. Vậy mà cha mấy lần vì cái chuyện của Tô Sáng phải nhờ giả nợ ân tình của người khác. Giờ thì hay rồi, Tô Sáng gây ra cái chuyện tài trời, bọn họ chẳng phải là thế gia vọng tộc gì, đi nhờ giả người phải là cái mặt dày, dứt bỏ thể diện, hao tiền tốn của, lại khổ cho cha rồi. Vợ chồng của Tằng Kha nhìn nhau đều có một chút xót xa. Nhà em có hơn 100.000, liệu có đủ không vậy? Tuy nói chỉ mất của nửa năm, nhưng đó là nửa năm Tằng Kha 6 giờ sáng thức dậy, đánh thức Tô Sáng rồi mới đi mở hiệu, lau dọn vệ sinh, sắp xếp hàng hóa. Mỗi ngày tối mịt mới trở về, giờ chắp tay đưa cho người khác, sao mà chẳng đau lòng chứ? Đành vậy thôi, Doãn Thục Anh bực mình khoát tay. Giờ cứ lo cho đứa bạn bị Tô Sáng đánh đã, người ta cũng có cha có mẹ chứ. Nếu chẳng may mà nó tàn tật suốt đời, lúc đó nhà của ta thảm rồi. Đủ hay không đủ chưa nói, sợ là thằng bé kia trong nhà không có chọc vào nổi đó. Tằng Toàn Minh chắp tay sau lưng, trông già đi rất nhiều. Vừa rồi lúc mà ông nghe tới cái đám học sinh ở bên ngoài bệnh viện bàn tán, hình như học sinh Tô Sáng làm bị thương là con của một cán bộ thuộc hệ họ Dương. Cán bộ họ Dương? Tằng Toàn Minh tức thì nghĩ đến một người, cháu của phó bí thư Dương Kim Vinh, cũng là chạc tuổi này. Vì cũng ở Nhất Trung cho nên ông ta có biết. Nếu đúng là cháu của Dương Kim Vinh thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Thị trưởng Hồng. Tằng Toàn Minh thấy Hồng Tiểu Thiên và mấy cái đầu não cơ quan chính phủ tới, lập tức toát mồ hôi, kinh động tới cả thị trưởng sao. Vợ chồng của Tằng Kha lại càng khiếp sợ. Hồng Tiểu Thiên khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Mấy người bên cạnh ông ta khó xử vỗ vai của Tằng Toàn Minh. Lão Tằng, sao mà lại để chuyện thành ra thế này chứ? Tất cả đều cho rằng cháu của Tằng Toàn Minh gây họa. Vừa rồi nghe tin Nhất Trung có vụ giết người, đứa cháu này e lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ chuyện càng truyền bá xôn xao, đều tiếc nuối cho Tằng Toàn Minh. Không khí ngoài phòng cấp cứu trầm mặc một cách đáng sợ. Một lúc sau Hồng Tiểu Thiên mới hỏi, bên thành quỷ chưa có ai tới sao? Tằng Toàn Minh gật đầu. Hồng Tiểu Thiên chỉ biết thở dài. Hôm nay là ngày tổ đốc sát tới kiểm tra, Lưu Lam đang bồi tiếp. Chuyện này mà xử lý sớm đã chẳng có khiến cho ai ai cũng biết. Giờ Lưu Lam đang cùng với người tổ đốc sát tới đây. Thế này là có nghĩa gì chứ? Đây chỉ là một sự việc xảy ra trong trường học, hoàn toàn có thể áp xuống, giải quyết kín đáo mới là kết quả tốt nhất. Vậy mà Lưu Lam dẫn cả người tổ đốc sát tới. Chẳng lẽ Lưu Lam muốn lợi dụng tấn công sao? Lần trước vì cái chuyện tập đoàn lừa đảo khiến cho ông ta thất thế, lần này muốn đánh trả sao? Định dùng Tằng Toàn Minh làm cái chỗ đột phá, như thế chơi cái đoàn chính diện với mình rồi. Kéo cả tổ đốc sát tới, lão Lưu Tam này đúng là tàn nhẫn. Quyển 2, chương 62, mâu thuẫn leo thang. Xe hơi đen bóng của Lưu Lam và tổ đốc sát nối nhau đi vào trong cửa của bệnh viện. Nhìn học sinh dây kín xung quanh, Lưu Lam nhíu mày. Có điều bên cạnh là Dương Đình Thịnh, người đứng đầu tổ đốc sát tỉnh, cho nên không có nói gì cả. Trước khi lên lầu, ông ta không có quên nhìn cây hương chương ở bên ngoài cửa. Năm ngoái, ông ta tới đây thăm hỏi một vị bí thư già. Vị bí thư già đó không lâu sau đã qua đời. Nhớ khi ấy, cả đám đông xúm xích quanh mình phong quang vô hạn. Vị bí thư già là một người tài nâng ông ta lên, lúc đó rất là vui mừng. Từ khi mà chấp chính ở Hạ Hải tới nay, tuy có lúc quá độc đoán, nhưng cũng sáng tạo ra không ít chính tích thực sự. Có điều vì cái thủ đoạn quá cứng rắn, sau lưng không ít người ngứa mắt. Ai lên tới bước này cũng cảm giác được cái loại khoái cảm do quyền thế mang tới. Khoái cảm này không phải là hoàn toàn vì dục vọng cá nhân. Chỉ cần lý tưởng, hoài bão của mình được thực hiện cũng làm cho người ta nghiện cái tư vị này. Chỉ tiếc rằng tình thế xoay chuyển quá nhanh, ông ta vẫn biết Hồng Tiểu Thiên là con mãnh hổ ẩn bên cạnh mình. Nhưng ông ta lại cho rằng mình có tài hàng long phục hổ. Kẻ nào muốn gây chuyện, ông ta chỉ cần úp tay xuống một cái là có thể đè chết. Lần đầu tiên, ông ta có cảm giác lực bất tòng tâm. Mình nhận được tin tức Nhất Trung xảy ra chuyện không lâu, thì cái tổ đốc sát cũng nghe được phong thanh. Trường trọng điểm cấp quốc gia xảy ra cái chuyện này, toàn thể Hạ Hải đã bị bôi nhọ rồi. Vậy mà Hồng Tiểu Thiên lợi dụng cá chết lưới rách. Lưu Lam sởn gai ốc, thấy mình đánh giá quá thấp Hồng Tiểu Thiên rồi. Vị thị trưởng tới từ Giang Chiết này đã có dạ tâm không kém Lang tộc phương Bắc. Đoán người của viện trưởng bệnh viện đã xếp hàng đợi từ lâu. Đinh Tuấn Đào cũng vừa tới rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thiếu chút nữa đã hư thoát. Ở bên là thư ký Tiểu Dương. Lưu Lam dù gì cũng là một người trải qua sóng gió, trấn tĩnh rất nhanh hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chúng tôi hỏi giáo viên đưa người tới, song bọn họ cũng không có quá rõ nữa, người chứng kiến sự việc đa phần còn ở trường học, tình hình đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, chỉ biết nguyên nhân do học sinh đánh nhau gây ra. Thư ký Tiểu Dương đáp thay. Lưu Lam không có nói nữa, dẫn người đi tới tầng 2, hành lang không chỉ ngập mùi cái thuốc sát trùng, còn cả một sự áp ức vô hình. Nhìn thấy cả hệ thống Hồng Tiểu Thiên đều có mặt, dù đã chuẩn bị tâm lý, Lưu Lam vẫn không có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường. Dương Kim Vinh chân run run, hết hy vọng rồi. Xem ra chuyến này Hồng Tiểu Thiên quyết tâm làm lớn, không có cho cơ hội điều đình nào hết. Chỉ trách cái thằng cháu của mình, Dương Kim Vinh căm hận nghĩ, nhưng mà cha mẹ của nó chỉ biết tối mắt lo kiếm tiền, từ nhỏ đã bỏ mặc nó rồi, làm sao mà trách trẻ con được chứ? Trong lòng cay đắng, song vẫn ôm một tia hy vọng, chưa chắc là thằng nhóc Dương Hạo Nhiên đó, dù nó có ngông nghênh một chút, có điều đâu có tới mức dùng dao để mà đâm người chứ. Cơ quan công an còn chưa có kết quả, có điều chắc cháu của mình vào đồn rồi. Dương Kim Vinh muốn gọi điện thoại đòi người, song dưới tình huống tổ đốc sát đã biết chuyện, liền không dám. Tăng Toàn Minh nhìn Dương Kim Vinh cái mặt tái nhợt, cũng run run lòng trầm xuống. Hết rồi, chuyện lo lắng nhất đã diễn ra rồi, đứa học sinh xung đột với Tô Sáng chính là cháu Dương Kim Vinh rồi. Phải biết rằng Dương Kim Vinh không có con cái, đứa con đầu tiên sinh ra chưa bao lâu thì đã chết non. Về sau vợ mang thai một lần nữa, chưa ra đời cũng đã chết. Vợ của ông ta sau đó không có dám sinh con nữa, còn tình nguyện ly hôn để chồng lấy vợ khác. Dương Kim Vinh dứt khoát không có chịu chia tay người vợ cùng chung khó khăn, thành câu chuyện đẹp trong cơ quan. Vì không có con, cho nên Dương Kim Vinh cưng chiều Dương Hạo Nhiên như là con của mình. Còn tuyên bố di sản của hai vợ chồng họ khi mà về già hoàn toàn thuộc về Dương Hạo Nhiên. Thị trưởng Hồng, Lưu Lam đi tới bắt tay của Hồng Tiểu Thiên giống như bình thường, chẳng có hề nhìn hai người đã tới mức người sống thì ta chết. Tổ trưởng Dương, Hồng Tiểu Thiên lại bắt tay Dương Đỉnh Thịnh. Dương Đỉnh Thịnh gật đầu hỏi thăm đại khái tình huống, nhưng mà phía bên Tằng Toàn Minh cũng chẳng có biết nhiều. Dương Hạo Nhiên đâm những hai đứa sao? Dương Kim Vinh thấy dáng đầu không còn phân biệt được đông tây nam bắc. Ai nấy mặt đanh lại, xem chừng cái tin Nhất Trung xảy ra án mạng là thật rồi. Không biết người trong phòng cấp cứu ra sao nữa. Nếu như thật sự để chết người, đừng có hòng có ai áp xuống được. Dương Đỉnh Thịnh nhìn ban bệ lãnh đạo của Hạ Hải trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc ông ta tới đây đã nhìn thấy phóng viên truyền thông bị cảnh sát chặn bên ngoài bệnh viện, nhưng mà chỉ che giấu được nhất thời thôi. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho bão tố này. Là trách nhiệm của tôi xin gánh chịu, vì không có quản giáo được thân thích của mình, lơ là giáo dục, xảy ra chuyện như vậy làm cho tôi hết sức đau lòng. Xin kiểm điểm trước vị lãnh đạo, đồng thời xin lỗi bí thư Dương, anh rắn rỏi lên một chút nha. Tăng Toàn Minh lên tiếng chủ động, ôm trách nhiệm vào mình. Một là để tránh cho sự việc đẩy lên cao, ảnh hưởng tới Hồng Tiểu Thiên. Hai cũng là tranh thủ được ấn tượng tốt, khi mà xử lý cũng có chỗ mà xoay chuyển. Lưu Lam thầm cười lạnh, không nhịn được ra tay rồi sao? Tăng Toàn Minh ơi là Tăng Toàn Minh, thật sự không nhìn ra ông thâm hiểm như vậy. Xem chừng quá nửa cháu của Tăng Toàn Minh là người đã bị hại rồi. Ông ta còn nhận trách nhiệm trước mà không có lên tiếng chửi bới Dương Kim Dinh, gây ấn tượng tốt với tổ đốc sát, cũng khiến cho người ta không có cách nào xử nhẹ người gây ra sự việc được. Nước cờ rất hay đấy. Dương Kim Dinh mặt tái nhợt, vốn ông ta còn ôm một chút hy vọng ít ỏi. Nay Tăng Toàn Minh nói thế, vậy đúng là thằng cháu chết tiệt của mình đâm người mất rồi. Nếu không, làm sao mà Hồng Tiểu Thiên, Tăng Toàn Minh làm lớn chuyện đến thế? Loạn choạng lùi lại, máu sọc lên đầu. Dương Kim Dinh thấy trời đất chao đảo. May nhờ bên cạnh của Dương Đỉnh Thịnh đỡ lấy. Nếu không, có thêm một người phải nhập viện rồi. Nhìn Dương Kim Dinh như thế, Lưu Lam không nhịn nổi nữa. Không có nói ra, sợ rằng lòng nổ tung mất. Giỏi, giỏi lắm. Các người thủ đoạn cao lắm. Rốt cuộc các người còn muốn gì nữa đây? Hồng Tiểu Thiên đối xử với đồng chí của mình mà ông dùng tới thủ đoạn này sao? Đây là thủ đoạn đấu tranh giai cấp không có thể điều hòa đấy. Tính đảng của ông ở đâu? Lọt vào mắt của đám người Hồng Tiểu Thiên thì lão Lưu Lam này không có đi làm diễn viên, quá lãng phí tài năng. Lại còn nên chuyên môn đóng cái vai đại gian nịnh, tiến thối dạng năm, quyền khuynh triều đình. Cái điệu bộ giả vờ giả dịch chất vấn kia phối hợp với Dương Kim Dinh thật là kính kẻ. Làm ai nhìn vào cũng thấy họ là một kẻ yếu đã bị áp bức, còn bên mình một tay che trời. Hồng Tiểu Thiên cũng dứt cái gọi là phong độ, ổn định đoàn kết, xã hội hài hòa cái gì đó, mặt hầm hầm chỉ Lưu Lam. Bí thư Lưu, ông có cần đẩy vấn đề lên cao vậy không chứ? Chẳng qua là chuyện gia chạm giữa học sinh, chúng ta nên rút kinh nghiệm mà sửa chữa. Không phải là lợi dụng nó làm công cụ đấu tranh. Bây giờ vẫn còn một em học sinh đang cấp cứu kia kìa. Ông không còn biết liêm sĩ sao? Thế là hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố vứt hết hình tượng chửi nhau như hàng tôm hàng cá. Đoán chừng Dương Đỉnh Thịnh lần đầu được chứng kiến cái chuyện này, hai tay bóp chặt, gân xanh nổi đầy mặt mà không biết phải làm sao. Cửa phòng mổ cạch một tiếng mở ra, hai bên sắp đánh nhau tới nơi, im phăng phắc. Thời khắc tuyên án đã tới rồi. Y tá cầm hồ sơ bệnh án, thấy một đám đông mặc vé tay trang trọng đứng đó thì ngỡ người, ngơ ngác hỏi: các vị là gia quyến của Mậu Tiểu Thì sao? Không có ai trả lời hết, cả một đám nhìn nhau. Mậu Tiểu Thì là ai? Các bạn vừa nghe xong tập 17 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.